Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 575, bị uy hiếp. Thanh Sơn đạo nhân mặt lập tức liền xanh, không nghĩ tới Lạc Phàm không chỉ có thực lực qua người. Cãi người bản lĩnh cũng là như vậy, khiến người ta khó mà phòng bị. Rất rõ ràng, hắn không có ý định buông tha mình. Đây là, hắn lại không sợ. Thanh Sơn đạo nhân âm thanh lạnh lùng nói. Lạc Phàm, ngươi không phải là muốn trong tay của ta kia hai khối ngọc bài. Mở ra chỗ bí ẩn sao? Chỉ cần chúng ta từ bỏ trước đó ân oán, liền có thể đồng thời mở ra. Không có ý tứ. Ta đối chỗ bí ẩn đã không có mảy may hứng thú. Lạc Phàm ban đầu muốn mở ra chỗ bí ẩn, là nghĩ đến ở bên trong có thể cứu trị Thư Nhiên biện pháp. Mà bây giờ, Thư Nhiên đã chết đi. Chỗ bí ẩn đối với hắn mà nói cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Hắn muốn, chỉ là thiên hạ vô thánh. Thanh Sơn đạo nhân giận tím mặt. Họ Lạc, người đừng muốn được một tấc lại muốn tiến một thước. Lão Phu có thể cùng ngươi tâm bình khí hòa nói nhiều như vậy. Đã là cho mặt mũi ngươi. Đừng mẹ hắn cho thể diện mà không cần. Không nên quên, ngươi giết chúng ta trưởng lão cùng thánh tử. Thanh Sơn đạo nhân thật giận. Hắn tự nhận là làm ra nhượng bộ. Thật không nghĩ đến, Lạc Phàm vậy mà lại một bước cũng không nhường. Cái này khiến hắn có loại bị đánh mặt cảm giác. Lạc Phàm cười lạnh một tiếng. Đó là bọn họ tài nghệ không bằng người, lại có thể trách được ai? Nếu như các ngươi có thể đánh bại ta, ngươi hiểu ý bình khí các loại ta nói nhiều như vậy. Không nên đem ta nghĩ giống như ngươi ngu xuẩn, ngươi chẳng lẽ không muốn biết chỗ bí ẩn bí mật? Phổ Đà Sơn Đại Phật mở miệng, Lạc Phàm thần sắc đạm mạc, ta nghĩ thiên hạ vô thánh. Đại Phật, ngươi thành thánh thời gian ngắn ngủi. Căn bản không biết chỗ bí ẩn đối với thánh nhân đến nói ý vị như thế nào. Nghe nói, nơi đó là thánh nhân đường ra, kết nối lấy một cái cao đẳng vị diện. Mặc dù thánh nhân là tu luyện điểm cuối cùng, nhưng trong mắt của ta, đây chỉ là một khởi đầu mới. Rất nhiều người đều trầm mặc. Nếu như thánh nhân thật là tu luyện điểm cuối cùng, như vậy, đây đối với bọn hắn đến nói lại quá mức tàn khốc. Bởi vì, trở thành thánh nhân sau bọn hắn liền mất đi còn sống mục tiêu. Không biết còn sống nên làm gì, như là một cái tên ăn mày, vì một ngày ba bữa mà phát sầu. Thật là khi hắn thu hoạch được một khoản tiền lớn, hắn sẽ mờ mịt luống cuống, mất đi còn sống mục tiêu. Ta nghĩ thiên hạ vô thánh, Lạc Phàm ngữ khí bình thản, thế nhưng là... Ánh mắt lại kiên định lạ thường. Hắn muốn dùng thiên hạ vô thánh đến vĩnh cửu bảo hộ địa cầu không được dị tộc xâm lấn. Hắn không muốn để trên địa cầu bách tính tại kinh lịch chiến loạn cùng giết chóc. Bọn hắn hẳn là qua không tranh quyền thế sinh hoạt. Đại Phật, nơi đó còn có để người chết phục sinh biện pháp. Có để người chết phục sinh biện pháp. Lạc Phàm biểu lộ biến. Ánh mắt cực nóng. Hô hấp dồn dập, hắn đời này tiếc nuối lớn nhất chính là mất đi thân nhân. Huynh đệ, hắn nằm mơ đều hy vọng bọn họ có thể phục sinh. Vốn cho rằng giấc mộng này không cách nào thực hiện, nhưng lại không nghĩ tới. Thật sự có để người chết phục sinh biện pháp. Chỗ bí ẩn là một cái chỗ thần kỳ. Bên trong có được rất nhiều tạo hóa. Truyền thuyết, thật sự có để người chết phục sinh biện pháp. Tố Cẩm Thanh âm vang lên, nhìn thấy Lạc Phàm biểu lộ phát sinh biến hóa. Thanh Sơn đạo nhân nói, giữa chúng ta cũng không thâm cừu đại hận, hoàn toàn không cần thiết ra tay đánh nhau. Ta ý nghĩ rất đơn giản, người ta liên thủ, mở ra chỗ bí ẩn. Nếu như ngươi muốn tiếp tục đồ sát chúng ta môn nhân, không có ý tứ, chúng ta coi như liều chết cũng muốn giết chết ngươi. Dù là giết không được ngươi, cũng có thể hủy đi kia mấy khối mở ra chỗ bí ẩn chìa khóa. Ta nghĩ, ngươi hẳn là không muốn nhìn thấy một màn này a. Lạc Phàm thấp giọng nói, ngươi đang uy hiếp ta. Đúng a? Thanh Sơn đạo nhân nhếch miệng cười một tiếng. Lạc Phàm, ngươi có biết hay không? Ngươi có một cái rất lớn nhược điểm. Thánh nhân vốn vô tình, mà ngươi quá chú trọng thân tình. Cho nên, coi như ta uy hiếp ngươi, ngươi thì phải làm thế nào đây? Ngươi chỉ có thể ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Trừ phi, ngươi không muốn phục sinh ngươi những người thân kia. Nói đến đây cười to lên. Lạc Phàm cười, có lẽ vậy, có lẽ đó là của ta khuyết điểm. Thế nhưng là, các ngươi thật không thể giải thích ta. Các ngươi cho rằng, ta giống như là loại kia người tham sống sợ chết sao? Thanh Sơn đạo nhân sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Một loại dự cảm bất tường tự nhiên sinh ra. Ngươi có ý tứ gì? Lạc Phàm ánh mắt trở nên phá lệ bình tĩnh. Giấc mộng của ta là thiên hạ vô thánh. Nếu như có thể hoàn thành giấc mộng này, ta không ngại đi tìm thân nhân của ta bằng hữu. Có bọn hắn địa phương mới là ra. Các ngươi thật ngu xuẩn cho rằng ta sẽ kéo dài hơi tàn. Thanh Sơn đạo nhân phẫn nộ quát. Vì chết đi người mà đi chết. Đáng giá sao? Hắn vốn nghĩ dùng mở ra chỗ bí ẩn ngọc bài áp chế Lạc Phàm. Nhưng lại không nghĩ tới. Đối phương vậy mà không sợ tử vong. Thậm chí còn ngược lại đem bọn hắn một quân. Người sống một thế cũng nên có một ít truy cầu. Lạc Phàm, thánh nhân không có tiến công địa cầu trước. Chức trách của ta là bảo vệ gia quốc. Hiện tại, ta chỉ nghĩ về nhà. Đi đến có bọn hắn địa phương. Các ngươi không có tình cảm. Cùng các ngươi nói những này. Cùng đàn gảy tai trâu có gì khác biệt? Hắn chưa hề e ngại qua tử vong. Chỉ sợ chết không có ý nghĩa. Đồ nhi, Long đầu chín. Khánh Vân lão đạo thanh âm bỗng nhiên vang lên. Đến, Lạc Phàm trực tiếp thu hồi đại đạo. Màu đỏ sậm tinh vực xuất hiện lần nữa tại mọi người trong mắt. Cùng lúc đó, còn có một cái còn to hơn núi Long đầu chính bốc hơi nóng. Cùng hương khí, hắn mùi thơm nước mũi, để người muốn ăn mở rộng. Khánh Vân lão đạo, Địch Trạch, Tố Cẩm, Chi Tín lão tăng bốn người chính ngồi xếp bằng tại đầu rồng phía trên. Dùng thìa gỗ đào lấy bên trong ống ánh sáng long lanh óc. Ăn chính là quên cả trời đất, long não hương vị tươi non sướng miệng, một khối nhỏ cũng làm người ta thể xác tinh thần thư sướng. Trong lỗ chân lông có hào quang phun ra, đây tuyệt đối là thế gian cực kỳ đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn. Các ngươi không phải là muốn mở ra chỗ bí ẩn sao? Lạc Phàm một bên thưởng thức long não, một bên đưa lưng về phía Thanh Sơn đạo nhân cùng Phổ Đà Sơn đại Phật. Ta có thể đáp ứng điều kiện của các ngươi. Đây là, các ngươi cũng phải đáp ứng ta một sự kiện. Thanh Sơn đạo nhân hỏi. Chuyện gì? Lạc Phàm, các ngươi không phải nói thánh nhân vốn vô tình à? Ta muốn thấy một chút. Các ngươi sẽ vô tình đến loại trình độ nào? Phải chăng vô tình đến sát hại chính mình môn nhân tình trạng? Ngươi đang uy hiếp chúng ta sao? Thanh Sơn đạo nhân giận tím mặt. Phổ Đà Sơn đại Phật cũng giận, sau lưng Phật văn chớp động, hư không càng là không ngừng run rẩy. Không chỉ có là bọn hắn, đạo môn cùng Phổ Đà Sơn đệ tử cũng đều lộ ra ánh mắt phẫn nộ. Ai cũng không nghĩ tới, Lạc Phàm vậy mà lại áp chế trưởng môn của bọn hắn. Đối bọn hắn tự giết lẫn nhau, thủ đoạn của người nọ quả thực là khiến người giận sôi a. Một đám ngu xuẩn. Uy hiếp ngươi nhóm thì phải làm thế nào đây? Chúng ta đã dám cùng các ngươi là địch, liền không sợ chết. Địch Trạch mặt mũi tràn đầy khinh thường biểu lộ. A Di Đà Phật, Chí Tín lão tăng miệng đầy bóng loáng, biểu lộ trang nghiêm. Địch thí chủ, Phật nói mắng chửi người liền mắng nương, mắng ngu xuẩn có phải là quá mức nhân từ rồi? Tố Cẩm kém chút không có phun ra một ngụm lão huyết. Cái này lão hòa thượng, càng ngày càng không đứng đắn. Lạc Phàm quay người nhìn về phía Thanh Sơn đạo nhân cùng Phổ Đà Sơn đại Phật. Kỳ thật, ta chính là đang uy hiếp các ngươi. Nhìn ta khó chịu, tới chém ta à? Nói đến đây nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra khiến người dùng mình tiếu dung. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.